Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư bèn thay y phục rồi mang theo ngân phiếu, xin phép mẫu thân xong lại bố trí bốn ám vệ theo bảo vệ rồi mới ra ngoài. Trường tương thủ nghĩa là mãi bên nhau, vật tương vong nghĩa là chớ quên nhau. Canh thiếp, tiếp viết tên tuổi và quê quán của nam, nữ khi đính hôn. Bát tự, 8 chữ can chi chỉ về năm, tháng, ngày, giờ sinh đẻ của một người, nhà thuật số thường lấy 8 chữ ấy mà suy đoán họa phúc cát hung của đời người. Cách chương.